Đan Võ Thần Tôn, chương 1101, lấy đạo của người, trả lại cho người. Góc truyện audio.com, các ngươi anh em nhà họ Dương, bất quá là ỷ thế hiếp người phế vật thôi. Lời vừa nói ra, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Này Diệp Tinh Hà, thật ngông cuồng, Ngọc Long sư huynh thiên tư chắc tuyệt, đã là linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả. Này Diệp Tinh Hà, dám trêu chọc Ngọc Long sư huynh. Thật là muốn chết, mà Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Không quan trọng linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu. Cũng muốn giết ta, ngươi, xứng sao? Dương Ngọc Long sắc mặt dần dần âm lãnh. Trong mắt sát cơ hiển thị rõ. Cười lạnh nói, phế vật, ngươi thật sự là không sợ chết. Hôm nay, ta liền muốn tháo cánh tay của ngươi cùng đùi. Nhưng ngươi biến thành nhân côn. Diệp Tinh Hà hoàn toàn không sợ. Khẽ cười nói, nếu như thế. Sinh tử đài bên trên, nhất quyết sinh tử, ngươi, có dám hay không? Dương Ngọc Long cả giận nói, ta chả lẽ lại sợ ngươi, chờ ta làm thịt ngươi, nhất định phải dùng đầu của ngươi làm cái bô. Lời vừa nói ra, bên cạnh hắn mọi người cười ha ha, phảng phất đã là nhận định Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà cười không nói, chẳng qua là yên lặng đi theo Dương Ngọc Long, đi hướng sinh tử đài. Trước sau bất quá thời gian đốt một nén hương, tin tức như là đã mọc cánh, truyền khắp toàn bộ Hạ Viêm Cung, sinh tử đài trên dưới ngàn tên Hạ Viêm Cung đệ tử vây xem. Nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới, Dương Ngọc Long cùng Diệp Tinh Hà, định ra một trận sinh tử, lại là thật, đâu chỉ, cái kia Ngọc Long sư huynh, có thể là nói muốn chặt xuống Diệp Tinh Hà đầu, lấy ra làm cái bộ a. Ngọc Long sư huynh luôn luôn thô bạo bá đạo. Lần này, Diệp Tinh Hà sợ là giữ nhiều lành ít. Lúc này, trên lôi đài, Dương Ngọc Long hai tay ôm cánh tay. Một mặt cao ngạo nói. Nghe thấy được sao, nhưng ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận thua. Lại tự đoạn hai chân. Ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Ta đây cũng cho ngươi một cơ hội. Hiện tại nhận thua. Đập ba tiếng khấu đầu, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Dương Ngọc Long đột nhiên giận dữ. Oát, tiểu tạp toái, ngươi muốn chết, dứt lời. Trên người hắn khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Hỏa diễm thần cương tuôn trào ra. Cháy hừng hực, Dương Ngọc Long hai tay thành trào. Hỏa diễm thần cương bám vào trên đó. Trong nháy mắt bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Phế vật, đi chết đi. Dương Ngọc Long gầm thét một tiếng. Thả người vọt lên, hỏa diễm hai vuốt, hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà cổ. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy gió nhẹ mây bay. Chẳng qua là chậm rãi nâng lên một cái tay. Chuẩn bị đón lấy Dương Ngọc Long một quyền này. Thấy một màn này, dưới đài mọi người kinh hô không thôi. Dương Ngọc Long trong lòng càng là lửa giận cuồng đốt. Dữ tợn giống to, còn dám khiêu khích, chết đi cho ta. Hắn trên vuốt hỏa diễm thần cương. Điên cuồng hội tụ, hỏa diễm đón gió căng phồng lên, nóng bỏng vô cùng, hỏa diễm lợi chảo đâm vào Diệp Tinh Hà quyền thượng, nổ tung đầy trời tia lửa. Diệp Tinh Hà quyền thượng, lóe lên một vệt ánh sáng màu bạc, sao trời hóa giáp, lay trời, chấn càn khôn. Diệp Tinh Hà thôi động tinh thần bá vương thể, liền linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu võ giả, cũng khó có thể thương hắn một chút, chỉ bằng hắn Dương Ngọc Long. Cũng xứng, Dương Ngọc Long sắc mặt đột biến, đang muốn thoát ra thối lui. Diệp Tinh Hà năm ngón tay bỗng nhiên phát lực, gắt gao bắt lấy Dương Ngọc Long nắm đấm. Mười ngọn núi lực lượng, vững như bàn thạch, tùy ý Dương Ngọc Long giãy giụa như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, nghe nói, ngươi từng đem một tên người mới đệ tử, tươi sống ngã chết, nghe vậy, Dương Ngọc Long trong lòng run lên. Sinh ra một loại dự cảm xấu. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên ý cười. Nhưng ngươi cũng thể hội một chút. Bị ngươi ức hiếp người. Là cái gì cảm thụ? Lời còn chưa dứt, một cỗ bàng bạc cự lực. Truyền vào Dương Ngọc Long cánh tay. Diệp Tinh Hà dùng sức vừa nhấc. Dương Ngọc Long trong nháy mắt bay lên trời. Sau đó, hắn có hung hăng hướng phía dưới ném tới. Chỉ nghe phanh một tiếng. Dương Ngọc Long thân thể, hung hăng nện ở sinh tử đài lên, hắn oa, một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, run sợ thất sắc, Diệp Tinh Hà, ngươi khinh người quá, lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà lạnh giọng cắt ngang, xem ra, dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Dứt lời, hắn lại lần nữa phát lực, đem Dương Ngọc Long nhấc lên trên không, lại hung hăng nện xuống, ầm, lại là một thanh âm vang lên, Dương Ngọc Long lần nữa bắn ra máu tươi, càng có mấy khối phá toái nội tạng xen lẫn trong đó. Màu đỏ tươi chói mắt, Diệp Tinh Hà, chờ ca ca ta trở về, ngươi, còn dám mạnh miệng, Diệp Tinh Hà không lưu tình chút nào, lại lần nữa phát lực, Dương Ngọc Long đường đường nam nhi bảy thước, lại bị Diệp Tinh Hà xách trong tay, như là đồ chơi, không ngừng ném đi, lại đập xuống, phanh phanh tiếng va đập, bên tai không dứt, Diệp Tinh Hà, vậy mà như thế mạnh mẽ, Dương Ngọc Long ở trước mặt hắn, không hề có lực hoàn thủ, đang khi mọi người chấn kinh thời điểm, Diệp Tinh Hà buông tay ra, mặc cho Dương Ngọc Long nện rơi xuống đất, Dương Ngọc Long toàn thân xương cốt vỡ vụn, kinh mạch đoạn tuyệt, sớm đã biến thành phế nhân, coi như là thoát chết, về sau cũng chỉ có thể là một phế nhân, Dương Ngọc Long trong mắt sát ý tràn ngập, gian nan mở miệng, Diệp Tinh Hà, chờ ca ca ta trở về, ta nhất định phải đưa ngươi. Lột da rút xương, nghiền xương thành tro, không chỉ như thế, còn muốn luyện hóa hồn phách của ngươi, nhưng ngươi vĩnh viễn, không được siêu sinh, Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, không có ca ca ngươi, ngươi liền sống không nổi nữa, thôi được, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, lần sau nhớ kỹ gọi ca ca ngươi cùng đi, ta hai cái cùng một chỗ giết, dứt lời, hắn phất ống tay áo một cái, đạp không mà đi, giữa không trung. Diệp Tinh Hà câu lên một vệt nụ cười tự tin, bất quá là Hạ Viêm Cung, mấy cái thực lực không tệ đệ tử, còn thật sự cho rằng, chính mình áp đảo mọi người phía trên, đơn giản hài hước, lâu chừng đốt nửa nén nhang, hắn trở lại trong sân, là thời điểm, đi chiếu cố cái kia Chu Võ, sau đó, hắn tâm niệm vừa động, đi vào Chư Thiên Trấn Ma Tháp bên trong, giống, một tiếng giống giận rung trời. Vang vọng Chư Thiên Trấn Ma Tháp, cho dù có cửa tháp cách xa nhau, cũng là chấn Diệp Tinh Hà hai lỗ tai vù vù, khí huyết không thuận, này Chu Võ ác hồn, quả thực mạnh mẽ, nhưng, Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng, không quan trọng lệ quỷ, há có thể làm khó được ta, hắn vung tay lên, cửa tháp ầm ầm mở rộng, trong tháp, Chu Võ ác hồn tiếng giống giận dữ, hơi ngừng, hắn bỗng nhiên quay đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, giữ tận cười lớn, tiểu tạp toái, ngươi rốt cuộc đã đến, nếu ngươi đem ta vây ở chỗ này, ta còn không làm gì được ngươi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác tiến vào đi tìm cái chết. Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi, phải không, cái kia ta hôm nay liền cho ngươi một cơ hội, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi vào trong tháp, ngay sau đó. Hắn đưa tay vung lên, nhấc lên một luồng kình phong, đem cửa tháp tầng tầng đóng lại. Chu Võ ác hồn nụ cười hơi ngưng lại, trên mặt cảnh giác nói, tiểu tạp toái, ngươi đây là ý gì? Diệp Tinh Hà cũng không vội vã trả lời, trong mắt lại có một cỗ chiến ý, liên tục tăng lên. Hắn lật bàn tay một cái, lập tức vang lên thanh thúy kiếm reo, thần lôi lưu hỏa kiếm, ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà tay cầm bảo kiếm, trực chỉ Chu Võ ác hồn mi tâm, trên thân khí thế lại thoáng qua ở giữa, tăng vọt đến cực điểm điểm, quần áo phần phật, kiếm thế như hồng, Diệp Tinh Hà chỉ chữ chưa nói, trên thân bốc lên sát khí, đã là nói rõ hết thảy. Chu Võ ác hồn đột nhiên giận dữ, lên tiếng gào thét, tiểu tạp toái, ngươi muốn chết, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngay, bi, ép, cung. Giai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá, cách chương.